cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sùng thành nhiệt. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng tốt nghiệp ở đó, học viện kinh tế không có thi vào kỳ nghỉ. Mẫn Tây đến trường học lĩnh giấy khen, có phải là gạt mẹ ra ngoài chơi không? Nhưng cũng có thể là trường học đã thay đổi quy củ, cũng thay đổi lộ tuyến. Tạ Mẫn Hành không quan tâm, cũng không để ở trong lòng. Không sao, có thể con bé không muốn học đàn nên ra ngoài chơi rồi. Tạ Mẫn Hành yên tâm đến công ty, Vân Thư lại đau đầu chuyện công việc. Vẫn chưa suy nghĩ ra, thì đêm đến lại xảy ra chuyện lớn. Mẫn Tây mất tích rồi. Chuyện này khiến Vân Thư rất được đề cao ở nhà họ Tạ. Đồng thời cũng được ba người họ công nhận. Ông nội Tạ ngồi ở giữa sofa, tay chồng nặng, lâm nguy không loạn, hai bên mặt cần cơ nhô ra, tiết lộ giờ phút này rất bất an. Ông Tạ cũng lập tức về nhà, trên người còn mang theo mùi rượu chưa tan, từ xa đã có thể ngửi được. Vân Thư với Tạ phu nhân ngồi cạnh nhau, Tạ phu nhân không ngừng lau nước mắt, ông Tạ thấy vậy phiền não rắn. Dậy Tạ phu nhân, đừng khóc nữa. Tạ phu nhân hoàn toàn không kìm được nước mắt lau xong còn có nước mắt khác chảy ra. Vân Thư thấy vậy ôm lấy Tạ phu nhân, không ngừng vỗ nhẹ cánh. Tay bà ơi, mẹ, đừng quá lo lắng, Mẫn Hành đã ra ngoài tìm. Mẫn Tây sẽ ổn thôi. Lúc này Tạ phu nhân mới nhìn Vân Thư, nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt Vân Thư, cảm giác lo âu sắp bao phủ bà ấy. Vân Thư vẫn vỗ nhẹ lưng để an ủi mẹ chồng. Mẹ, có thể Mẫn Tây đang trên đường trở về. Mẹ lo Mẫn Tây bị bọn buôn người bắt đi bán, mẹ còn lo Mẫn Tây sẽ bị kẻ xấu sát hại, lấy nội tạng trong cơ thể, mẹ còn yêu lỡ gặp phải kẻ thù. Mẫn Tây mới mười mấy tuổi, kinh nghiệm xã hội rất ít, lỡ như không tìm thấy Mẫn Tây thì làm sao đây? Tạ phu nhân không dám tưởng tượng nếu con gái mình gặp phải tất cả những nỗi đau đó, bà ấy hận không thể dê chết mình. Ông Tạ nghe được gan lập tức nóng lên, ông ấy đứng lên, làm phụ nữ, có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ bằng suy nghĩ Mẫn Tây sẽ đi đâu. Nhà họ Tạ đèn đuốc sáng trưng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy khẩn trương. Ông nội Tạ ngồi ngay ngắn ở giữa phòng khách, nhắm mắt nằm chặt nặng với hạt hạch đào trong tay. Hôm nay quản gia còn móc cả điện thoại ra. Tôi có việc, đi trước. Ông Tạ ở nhà như ngôi châm cứu, nên quyết định đứng dậy đi tìm con trai mình. Tạ phu nhân nghe được chồng muốn rời đi, thân thể bà ấy không khỏi run rẩy, trong giọng nói khàn khàn mang theo thất vọng hỏi ông Tạ. Ông lại đi tìm cô ta, tiện nhân đó. Tạ Đình, Mẫn Tây là con gái ông đó. Tìm ai vậy? Vân Thư khó hiểu, cô nhìn về phía ông nội Tạ. Giờ phút này ông nội Tạ mở mắt, đáy mặt đen tối lệ lên tức giận khiến Vân Thư không dám mở miệng hỏi. Cách chương.